Thần nông tiểu y tiên, chương 825, thổ địa thật lòng quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Nghiên Hy đem trong lòng sở hữu ủy khuất toàn bộ nói ra, hắn cũng tốt chịu hơn nhiều. Theo Lương Phi quan sát, Hoắc Nghiên Hy được rất nghiêm trọng chứng mất ức. Thật ra thì tâm bệnh còn cần tâm dược y, chính mình sẽ tận lực khuyên bảo nàng, hy vọng nàng có thể mau chóng đi ra Lương Phi. Trước kia đi liền trong tiên cảnh tu luyện, lần này hắn liên tiếp tu luyện 4-5 canh giờ, nhưng không tiến triển chút nào, trong không gian linh khí chưa đủ, điều này làm cho Lương Phi lòng có chút không yên. Hôm nay nhân sâm quả lượng tiêu thụ lại vừa là hết mấy chục ngàn cái, Lương Phi chuẩn bị đi hái trái cây, nhưng khi hắn đi tới nhân sâm quả thụ lúc trước, chỉ thấy cây ăn quả cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Dĩ vãng cây ăn quả chi cành lá tốt, chỉnh cây đại thụ rất là tươi tốt. Nhưng hôm nay lá cây nhưng có chút ố vàng. Ngay cả nhân sâm quả đều là 7 phần quen thuộc dáng vẻ, rất ít có thành thục trái cây. Loại tình huống này, Lương Phi cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Hắn nguyên tưởng rằng, nhân sâm quả thụ sẽ liên tục không ngừng mà kết xuất trái cây, sẽ không thụ bất kỳ hạn chế. Gần đây Lương Phi hái được, không sai biệt lắm có mấy trăm ngàn cây nhân sâm quả rồi. Xem ra, là mình lòng quá tham, mặc dù khá hơn nữa cây ăn quả, cũng sẽ có móc sạch ngày hôm đó. Lương Phi trong lòng ảo não không thôi, thế nhưng trước đã ký kết không ít hợp đồng, bây giờ nhân sâm quả đã đi ra cổng thành, nguyên bản Giác Sơn, sớm nhất cùng Lai Nhân Tiểu Trấn ký kết hợp đồng, sau đó lại chăn trở Tiên Hồ Sơn Trang, lại cùng Lương Phi ký kết nhân sâm quả lũng đoạn hợp đồng. Mỗi ngày mấy chục ngàn cái lượng tiêu thụ cũng không đủ cầu, nhưng là bây giờ, lại phát sinh vấn đề như vậy, điều này làm cho Lương Phi rất nhức đầu. Chỉ có này một viên nhân sâm quả thụ là không có cách nào giải quyết căn nguyên vấn đề, nếu như muốn giải quyết vấn đề, vẫn là phải chiết cây càng nhiều cây ăn quả mới có thể. Tại Tân Dương Lương Phi có chính mình nông trường, bất quá tại tỉnh thành, Lương Phi còn chưa mở rộng rãi nông trường này một hạng mục, bây giờ Tiên Hồ Sơn Trang tại tỉnh thành phát triển được rất tốt, có cần phải khai khẩn một miếng đất rồi. Lương Phi cũng không phải là dân bản xứ, muốn tìm một khối thích hợp thổ địa, đúng là chuyện khó. Lương Phi nghĩ tới Âu Dương gia tộc, bởi vì bọn họ là cái đại gia tộc, chút việc nhỏ này vẫn sẽ giúp, bất quá như đã nói qua, chút chuyện nhỏ này, Lương Phi không nghĩ phiền toái bọn họ, lại nói bọn họ đối với phương diện này cũng không phải là rất hiểu. Đúng rồi, Lương Phi đột nhiên nghĩ đến một cái rất tốt thí sinh, Hoắc Nghiên Hy. Nàng theo 16 tuổi bắt đầu, tại đầu đường bán thức ăn, mấy năm nay nàng không chỉ có tích lũy rất nhiều người mạch, cũng không thiếu khách hàng bầy. Thức ăn thương dân trồng rau nàng cũng nhận biết rất nhiều, hơn nữa Lương Phi nghe nói, nàng tại tỉnh thành cũng có chính mình nông trường, nàng đem nông trường kinh doanh rất tốt, nàng đúng là một rất có thể làm nữ nhân. Lương Phi, muốn khai khẩn một miếng đất, chuyện này nàng nhất định có thể đủ trợ giúp chính mình, không chỉ có thể tìm tới thích hợp thổ địa, còn có thể giúp mình tìm tới trồng trọt hào thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi quyết định chú ý sau. Lập tức đi tìm Hoắc Nghiên Hy, bây giờ, Hoắc Nghiên Hy thân thể khôi phục đã không sai biệt lắm, chỉ là tâm tình còn không có quá lớn thay đổi, chung quy nàng trải qua nhiều chuyện như vậy, có câu nói, tâm bệnh còn cần tâm dược y, loại sự tình này, không gấp được. Làm Lương Phi đem ý nghĩ của mình nói cho Hoắc Nghiên Hy sau, nàng rất chống đỡ Lương Phi. Lương Phi, người ý tưởng rất không tồi, ta tại tỉnh thành ngoại ô cũng có một mảnh, kia mảnh đất quả thật không tệ. 10 năm trước ta liền đem thổ địa nhận thầu, giá cả rất hợp lý, ta đương thời một hồi liền nhận thầu 30 năm, bất quá bây giờ bất đồng rồi, thổ địa giá cả đắt tiền, tấc đất tấc vàng. Hơn nữa hiện tại, nông sản phẩm thị trường đình trệ tiêu điều, cạnh tranh quá lớn, nếu như ngươi còn lại dùng đắt tiền thổ địa, cứ như vậy, ta lo lắng tương lai ngươi lợi nhuận không gian cũng không lớn. Hoắc Nghiên Hy không hồ là tại nông mậu thị trường xông xáo vài chục năm. Nàng nói mỗi một câu, đều là nàng kinh nghiệm nói, đúng như nàng từng nói, bây giờ nông sản phẩm thị trường cũng không khá lắm, hơn nữa nơi này là tỉnh thành, cạnh tranh áp lực vẫn tương đối đại. Xinh đẹp hiếm ngươi nói rất có đạo lý, bất quá ta nghĩ thử một lần, ngươi trước mang ta đi nhìn một chút, đến lúc đó ta làm tiếp quyết định sau cùng. Mặc dù về sau lợi nhuận không gian không lớn, nhưng Lương Phi vẫn có lòng tin, bởi vì chỉ bằng vào chính mình Tiên Hồ Thủy. Bất kể cái dạng gì thổ địa, Tiên Hồ Thủy một tưới, thổ địa lập tức biến hóa phì nhiêu. mọc ra trái cây cùng rau cải đều là tốt nhất, giá cả tự nhiên có thể đề cao. Tốt lắm Lương Phi, nếu ngươi chủ ý đã định, liền cùng đi với ta ngoại ô nhìn một chút, vừa vặn ta nông trường phụ cận thì có một mảnh đất trống, dân trồng rau cũng đúng lúc muốn cho thuê, đây cũng là một cơ hội, hai nhà chúng ta còn có thể dựng một hàng xóm. Hoắc Nhiên Hy Lôi kéo suy yếu thân thể cùng Lương Phi cùng đi đến ngoại ô, Lương Phi ước chừng mở ra 2 giờ xe. Đoạn đường này mặc dù rất thông suốt, thế nhưng rời nội thành vẫn có một khoảng cách, đây đã là ngoại ô, nhưng thổ địa giá cả cũng rất cao. Nơi này là Quách gia đồn trú, thôn này người mà nhiều, trong thôn người tuổi trẻ trên căn bản đều đi làm việc, cho nên đại gia đem để đó không dùng thổ địa toàn bộ nhận thầu ra ngoài, như vậy có thể nhiều phần thu vào, vẫn còn tương đối yên tâm. Lương Phi nhìn đến Hoắc Nhiên Hy vùng đất kia quả thật không tệ, nơi này thổ địa rất là phì nhiêu, rất thích hợp loại rau cải cùng trái cây. Hoắc Nhiên Hy ở chỗ này nhận thầu ước chừng có 200 mẫu đất, thức ăn tình hình sinh trưởng cũng khá vô cùng. Đối với mảnh đất này, Lương Phi vẫn tương đối hài lòng. Lương Phi chuẩn bị nhận thầu bên cạnh 150 mẫu đất, vùng đất kia giống vậy không tệ. Nhưng khi nói tới giá tiền thời điểm, Lương Phi nhưng dọa sợ. Một mẫu đất nhận thầu giá tiền là 70.000 khối, này 150 mẫu đất vậy, nhưng chính là 1.050 vạn, đây chỉ là một năm nhận thầu phí, cái giá tiền này lệnh Lương Phi khó mà tiếp nhận. Xe M tả, Y, T, A, U, Yên, T, H, X, Cốt, Nè, T tại trên đường đi, Hoắc Nhiên Hy cùng Lương Phi nói qua hiện tại thổ địa tình hình sinh trưởng. Thật ra thì Lương Phi là con này chuẩn bị tâm lý, nhưng không nghĩ tới nhưng là 70.000 khối. Gì đó, 7 vạn khối, ta không phải mua đứt, mà là nhận thầu giá cả, tại sao mắc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi cả người sợ ngây người, Tân Dương thành phố thổ địa nhận thầu giá cả cùng tỉnh thành so sánh, quả thực là cửu nghiêu nhất mao. Lương Phi trợn to cặp mắt, một mặt không tưởng tượng nổi. Ngay cả bên cạnh hắn Hoắc Nhiên Hy cũng thở dài một hơi, nàng rõ ràng bên này thổ địa giá cả cao hơn một ít. Tại nàng có thể tiếp nhận giá cả phạm vi là 20-30 ngàn, không nghĩ tới bây giờ nhưng lật lưỡng lật. Giá cả chính là cái giá này, nếu như ngươi nghĩ nhận thầu, chúng ta bây giờ liền đem hợp đồng ký. Nếu như ngươi cảm giác giá cả quý, kia ngượng ngùng, còn rất nhiều người muốn nhận thầu ta đây mảnh đất này đây. Nói chuyện là Quách gia đồn trú sẽ để cho, tên là Quách Tiểu Đường. Coi hắn nghe được Lương Phi ngại giá cả quý, lập tức biến sắc mặt. Quách Tiểu Đường một mặt sốt ruột, ngậm cây điếu thuốc, lấy điện thoại di động ra, thật giống như đang đánh cho một cái khác khách hàng. Xem ra nơi này thổ địa còn rất thương thủ, cho dù giá cả như thế chi quý, cũng không thiếu thương gia nhìn chúng. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đúng như là cái giá tiền này, hắn xác thực không thể tiếp nhận, vậy còn không như tại Tân Dương lái nhiều một miếng đất, mặc dù chuyển vận có chút không có phương tiện, nhưng cũng không đến nỗi xài nhiều tiền như vậy. Cách chương.